Thần khống thiên hạ, chương 60, tu luyện biến thái, 1, gocchuyenaudio.com, ngươi tiểu tử này coi như là thức thời biết nhường cha ngươi. Lăng Chiến vỗ vỗ bả vai Lăng Tiếu nói, hắn là thay Lăng Tiếu cao hứng đồng thời cũng cảnh báo cho chúng mình cần thêm chút sức, không thể để thua nhi tử mới được. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ngồi dùng cơm, mà Lăng Chiến thi nâng ly một phen, trực tiếp say ngã xuống trong ngực của nhi tử. Trải qua mười mấy năm, rốt cục lần nữa trở lại thực lực huyền giả, thật sự để cho hắn cảm thấy có chút không chân thực, đây hết thảy đều là nhi tử mang đến cho hắn, trong lòng thật sự đối với nhi tử có cảm kích mà không nói ra lời. Lão thái gia, chúng ta đi đâu? Lăng Tiếu bị thái thượng trưởng lão kêu lại, nhưng mà hắn lại không biết lão nhân gia muốn dẫn hắn đi đâu. Đến nơi phải đến thì ngươi liền biết, thái thượng trưởng lão nhàn nhạt đáp lại một câu, không nhanh không chậm đi về phía hậu sơn Lăng gia. Trên đường đi không ít thị vệ của Lăng gia nhìn thấy hai người đều cung kính hành lễ. Khi hai người đi được một đoạn xa, những thị vệ kia len lén nghị luận. Thấy không, ở bên cạnh thái thượng trưởng lão đúng là Lăng Tiếu thiếu gia. Hắn chính là Lăng Tiếu thiếu gia bị phế kinh mạch lại trọng tu sao? Thật không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, lại có thể được thái thượng trưởng lão tán thưởng. Chớ xem thường Lăng Tiếu thiếu gia, hắn mặc dù chỉ là đê giai huyền giả, nhưng mà ở trên khảo nghiệm gia tộc lại có thể chiến thắng Lăng Tinh thiếu gia là cao giai huyền giả. Thật hay giả, đê giai võ giả có thể chiến thắng cao giai võ giả, đây là quá không có khả năng đi. Hừ, không tin thì ngươi đi hỏi thăm một chút, chuyện này người nào mà không biết. Lăng Tiếu cùng thái thượng trưởng lão một mực hướng tới hậu sơn Lăng gia mà đi. Ước chừng sau khi đi một khắc đồng hồ, đi tới hậu sơn Lăng gia. Lão thái gia, chúng ta tới hậu sơn để làm gì? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Lúc này, thái thượng trưởng lão rốt cục nói rõ ý đến. Tu luyện kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến. Kim cương ngũ biến đệ nhị biến là luyện cân. Lăng Tiếu không hề nói nhiều, lẳng lặng chờ thái thượng trưởng lão ai bài. Thái thượng trưởng lão quát nhẹ một tiếng. Đều ra đi, ngay sau đó, năm người từ các phương hướng khác nhau nhảy ra, bọn họ đều mặc võ phục thống nhất hướng về phía thái thượng trưởng lão cung kính thăm hỏi nói. Ra mắt thái thượng trưởng lão, Lăng Tiếu nhìn về phía những người này, từng cái thần đình sung mãn, mỗi một người hắn đều không nhìn ra tu vi của bọn hắn, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết những người này ít nhất đều là tu vi huyền sĩ trở lên. Bọn họ năm người là cao thủ huyền sĩ giai thuộc tính bất đồng theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bất đồng, sau này bọn họ sẽ thay phiên dùng thuộc tính bất đồng tiến hành công kích ngươi, mà nhiệm vụ của ngươi liền là không thể phản kháng, chỉ có thể vận dụng kim cương ngũ biến bí quyết tiến hành chống cự, mới đầu nửa tháng ngươi có thể phục dụng hồi lộ đan tiến hành chữa thương, những ngày kế tiếp ngươi không thể tiếp tục phục dụng hồi lộ đan rồi, mỗi đêm ta sẽ phái người đưa tới dược thủy cho ngươi ngâm, nếu như ngươi ngay cả một cái cửa ải này đều không chịu qua được như vậy thì ngươi có thể rơi vào kết quả chi tàn phế. Thái thượng trưởng lão thu hồi nụ cười dĩ vãng, nghiêm túc hướng về phía Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nghe được há to miệng nói không ra lời. Hắn biết, gocchuyenaudio.com, muốn tu luyện đệ nhị biến nhất định phải tiếp nhận vật cứng không ngừng công kích thân thể, nhất là tứ chi huyết quản, sau đó thông qua tu luyện kim cương ngũ biến bí quyết đoạn cân trọng tiếp liên tục như thế tu luyện cho đến cảnh giới gần như cương tiết mới coi là đại thành. Nhưng mà hắn không nghĩ tới thái thượng trưởng lão lại nghiêm nghị như thế, lại trực tiếp để cho huyền sĩ công kích hơn nữa dùng thuộc tính bất đồng thay phiên nhau mà tới, loại huấn luyện tàn khốc này sợ là người nào nghe thấy đều bị làm cho sợ đến chân tay mềm nhũn không dám luyện. Lão thái gia, ngươi sẽ không ác độc như vậy đi, vạn nhất tứ chi của ta thật bị cắt đi thì làm như thế nào? Lăng Tiếu trái tim băng giá nói. Yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn họ vừa bắt đầu hạ thủ không nặng như vậy, trước bắt đầu từ một kích toàn lực của cao giai huyền giả, ngày sau chờ ngươi chịu đựng được lại dần dần gia tăng công kích mạnh hơn, cho đến khi ngươi luyện thành đệ nhị biến đến cảnh giới tiểu thành mới thôi. Thái thượng trưởng lão nói, nghe lời này, tâm của Lăng Tiếu mới hơi an ổn xuống, hắn đã luyện thành đệ nhất biến luyện bì, hoàn toàn có thể trụ được một kích toàn lực của cao giai huyền giả rồi. Tốt lắm, trong khoảng thời gian này ngươi cũng ở lại hậu sơn tu luyện đi, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới tiểu thành rồi lại đi ra. Thái thượng trưởng lão sau khi nói dứt lời, xoay người trực tiếp rời đi. Lăng Tiếu nhìn bóng lưng của thái thượng trưởng lão rời đi khó chịu nói. Thật là một lão đầu không có nhân tình vị, thiếu gia chúng ta muốn bắt đầu tiến công. Thái thượng trưởng lão vừa rời đi, liền có một người đối với Lăng Tiếu nói. Đừng nóng vội, thiếu gia ta còn chưa có chuẩn bị xong đâu. Lăng Tiếu vội vàng ngăn cản nói, thái thượng trưởng lão đã phân phó rồi, nếu như thiếu gia lười biếng không tu luyện mà nói, ngày hôm đó liền không cần ăn cơm. Người nọ lại một lần nữa nhàn nhạt nói, chương mới nhất tại truyện phao, VN, ta dựa vào quá độc ác đi. Lăng Tiếu mắng một câu, sau đó đem đấu bổng phía sau lấy xuống, vỗ vào lồng ngực nói. Các ngươi người nào tới trước, bổn thiếu gia chưa sợ qua ai cả. Lăng Tiếu mới vừa nói dứt lời thì một người đứng dậy nói. Thiếu gia ta là Kim Thuộc Tính, ta tới trước đắc tội. Người nọ dứt lời, song quyền đồng thời xuất ra hai đạo kim sắc quang mang hướng hai cánh tay Lăng Tiếu oanh tới. Oanh, hoa, Lăng Tiếu bị quang mang đánh trúng, không nhịn được kinh hô lên. Gì, lại không có chuyện gì. Lăng Tiếu nhìn hai cánh tay một chút lại phát hiện không có chuyện gì, không khỏi có chút kinh ngạc. Thiếu gia, mới vừa rồi chỉ là lực lượng một kích của trung giai huyền giả, kế tiếp là lực lượng một kích cao giai huyền giả, thiếu gia cần xem trọng rồi. Mới vừa rồi là võ giả kim thuộc tính nói, ngay sau đó lại là hai đạo kim mang đánh tới, kim mang so với vừa rồi càng thêm tràn đầy vài phần. Oanh, a, đau chết mất. Lúc này Lăng Tiếu đau đến lớn tiếng kêu lên, áo chỗ hai tay bị chấn nát, trên cánh tay xuất hiện tổn thương sưng đỏ. Tầng thứ nhất luyện bì, mặc dù có thể ngăn cản được một kích toàn lực của cao giai huyền giả, nhưng cũng không phải là sau khi ngăn trở thì hoàn toàn không có chuyện gì, sưng đau căn bản vẫn sẽ có. Ngay sau đó, võ giả kim thuộc tính kia đem Lăng Tiếu trở thành bao cát, đem lực đạo khống chế ở cao giai huyền giả, hướng về phía Lăng Tiếu. Cốc truyện audio.com, không ngừng oanh tới, mới đầu Lăng Tiếu kêu thảm thiết không ngừng, giống như tội phạm đang phải chịu hình phạt tùy ý bị đánh, sau lại hắn vận khởi kim cương ngũ biết quyết để ngăn cản, đau đớn dần dần giảm bớt không ít, hơn nữa còn phát hiện sau mỗi lần bị đánh tốc độ vận chuyển huyền lực sẽ nhanh hơn một phần. Cách chương.